Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 chân chính thiện lương. Chương 57 chân chính thiện lương. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn, đạo lý ở rất nhiều thời điểm đều áp dụng. Cận chiến vật lộn, lực lượng đại khẳng định chiếm cứ ưu thế, ino, lực thực minh xác. Đó chính là hai điểm, nữ tính ở phương diện này phi thường có hại. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không có khổ luyện lực lượng tính toán. Shikamaru lực lượng so nàng cường điểm, so Sasuke thiếu chút nữa. Hai vị này hẳn là chính là 3 điểm, 4 điểm trình độ. Choji lực lượng đã có thể quá lớn, vài trăm cân trọng lợn rừng một bàn tay là có thể kéo động. Gia hỏa này, lực khẳng định cao hơn 5 điểm. Thậm chí khả năng đạt tới 6 điểm, Choji lực lượng hai người xác thật khiêng không được. Asuma chỉ vào mặt bên, ý tứ là các ngươi hai cái đi trước một bên đợi. Hắn nhìn về phía Choji, 1m9 đại cao cái đối mặt 1m5 tiểu mập mạp. Hai bên thoạt nhìn hình thể kém cách xa. Choji, ngươi thiện ý nguyên với đối đồng bạn quan tâm sao? Nếu là như thế này, vậy ngươi hành động chính là sai lầm thiện ý. Asuma bày ra một cái phòng ngự tư thế. Tới, tiến công ta, có thể đánh chúng ta một quyền liền tính đủ tư cách. Nếu ngươi ở 1 giờ nội đều không thể đánh chúng ta. Choji, không chỉ có là ngươi, các ngươi 3 cái đều cho ta hồi trường học đi. Ta không cần như vậy bộ hạ. Ino không hé răng, Shikamaru tự hồ nghĩ tới cái gì. Lời nói đến bên miệng, chung quy là nhịn xuống. Choji sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhìn xem 2 cái không nói lời nào đồng bạn, lại nhìn Asuma, không biết thoạt nhìn rất hòa thuận. Lão sư vì cái gì muốn như vậy bức bách chính mình, mau tới tiến công ta. Vì bọn họ, người cần thiết đem ngươi thiện lương hóa thành lực lượng. Choji không biết làm sao, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Ino cùng Shikamaru bên này. Hy vọng này 2 cái thông minh đồng bọn có thể cho chính mình ra cái chủ ý. Phía trước đối Mizuki xuống tay, đó là bởi vì biết Mizuki phản bội thôn, còn muốn thương tổn Hinata, thương tổn Naruto, thương tổn Ino. Hiện tại cùng Asuma không thù không oán, hắn thật sự không hạ thủ được. Asuma động tác không mau, tả một quyền hữu một quyền đánh qua đi. Choji chỉ là ôm đầu phòng thủ, một chút công kích ý tứ đều không có. Ai, Shikamaru thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể dùng cái kia biện pháp. Ino sắc mặt cổ quái mà nhìn hắn. Giây tiếp theo, Shikamaru hô lớn, dùng sức đánh hắn a, phì heo. Choji đôi mắt mở, rất là bất thiện nhìn qua. Người đang nói cái gì? Ino sử dụng LV5 ném nổi thần kỹ. Người nghe lầm, vừa rồi là Asuma lão sư nói. Mập mạp quay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Thật là ngươi sao? Asuma lão sư, không thể tha thứ a. Phẫn nộ Choji một quyền đánh hướng Asuma. Nhưng ở cuối cùng thời điểm, hắn vẫn là ngừng lại. Nước mắt không tự kìm hãm được liền treo đầy khuôn mặt. Thực xin lỗi lão sư. Ta thật sự không hạ thủ được. Nếu là hồi trường học nói, khiến cho ta một người trở về đi. Ino cùng Shikamaru đều là ưu tú nhất ninja, là ta liên lụy bọn họ a. Mập mạp khóc đến rối tinh rối mù. Ino mắng, ngu ngốc, heo lộc điệp đương nhiên là cộng đồng tiến thối. Nếu là hồi trường học nói, ta và ngươi cùng nhau trở về. Shikamaru đôi tay cắm túi, cũng cười, ta chính cảm thấy đương ninja phiền toái đâu. Hồi trường học khá tốt. Cảm tạ, Choji, cách đó không xa đệ tam Hokage cùng heo lộc điệp 3 nhà gia trưởng thấy được một màn này, đệ tam Hokage âm thầm gật đầu. Các đồng bọn cộng đồng tiến thối. Đây là hắn hỏa chi ý chí một cái trung tâm tôn chỉ. Ở hắn xem ra, đây là thế gian nhất quý giá đồ vật, heo lộc điệp tam gia trưởng cũng thực vừa lòng. Đời sau người có thể đem tình nghĩa duy trì đi xuống. Này so cái gì đều cường. Tam gia gian đồng minh không gì phá nổi. Này so bắt lấy 100 Mizuki còn muốn chân quý. Đệ tam Hokage nhìn về phía một cái khác phương hướng. Thứ bảy ban bên kia quả thực là gà bay chó sủa. Kakashi đối diện Naruto vấn đề này nhi đồng dùng ngàn năm sát đâu tương đối lên. Đệ thập ban tiến độ đã đại đại vượt qua thứ bảy ban, làm Choji hồi trường học chỉ là trò cười. Ở biết được Ino nhà bọn họ đều chặt đứt bọn họ tiền tiêu vặt. Ngày thường muốn chính bọn họ làm công kiếm tiền sau. Asuma cái này dâu quai nón lớn tuổi thanh niên vung tay lên. Đi, ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Ân, liền đi ăn thịt nướng đi. Mập mạp Choji kích động đến nhảy dựng lên. Một ngụm một cái Asuma lão sư. Kêu đến kia kêu một cái thân thiết, Ino cùng Shikamaru cũng phi thường cao hứng. Có người mời khách, kia còn do dự cái gì? Ăn đi thôi. Đang đi tới thiêu thịt quy trên đường. Asuma dẫn dắt đệ thập ban liền gặp Yuhi Kurenai thứ 8 ban. Asuma cùng Yuhi Kurenai đang đứng ở kết giao giữa. Thoạt nhìn rất là thân mật, nghe nói bọn họ muốn đi ăn thịt nướng. Thứ 8 ban cũng thuận thế gia nhập tiến vào. Ino, Shikamaru, Choji, Hinata, nhà cùng Aburame Shino. Đồng dạng thịt nướng cửa hàng. Đồng dạng người. Vòng một cái vòng nhỏ. Bọn họ lại gom lại cùng nhau. Bất quá lần này nhiều hai cái mang đội thượng nhẫn. Asuma cùng Yuhi Kurenai, hai cái thượng nhẫn không có kiêng dè lẫn nhau gian quan hệ. Sáu cái tiểu nhân cũng không cảm thấy có vấn đề, đại gia ở trên bàn cơm liên lạc cảm tình. Trong lúc nhất thời không khí rất tốt, Asuma đột nhiên vỗ vỗ đầu. Theo sau đưa cho Ino một cái viết có thủy tự quyển trục. Đúng rồi, Ino. Đây là đệ tam lão nhân làm ta giao cho ngươi, đây là gì ngoạn ý a? Ino muốn nhận lên về nhà lại xem, Asuma vẫy vẫy tay. Mở ra nhìn xem, nếu là không hài lòng ta lại đi tìm lão nhân đổi, hắn cái này Hokage thân nhi tử đều nói như vậy. Ino tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này quyển trục hẳn là chính là vạch trần Mizuki âm mưu khen thưởng, mở ra quyển trục. Nhìn kỹ hai mắt, đây là B cấp nhẫn thuật. Thủy độn, thủy trận vách tường học tập quyển trục. Xem bút tích hẳn là đệ tam tự tay viết, Ino cẩn thận quan khán. Phát hiện này cùng thủy độn, thủy long đạn giống nhau. Lại là một cái bị nhị đại Hokage cái tiến quá thủy độn nhẫn thuật, chỉ cần kết hai cái ấn là có thể. Thi triển, lực phòng ngự cường, kết ấn tốc độ mau. Thủy trận vách tường xem như một cái phi thường ưu tú phòng ngự nhẫn thuật, vừa lúc đền bù năng lực phòng ngự thấp nhược điểm, cái này khen thưởng so Ino dự tính muốn hảo. Trong đó khẳng định có Yamanaka Inoichi cùng heo lộc điệp duyên cớ. Đối này nàng thực vừa lòng, cảm ơn Asuma lão sư. Cũng thay ta cảm ơn đệ tam Hokage đại nhân, Ino thực sự có lễ phép. Ha ha, thời gian dài ngươi sẽ biết, cùng ta không cần thiết khách khí. Asuma sang sảng mà cười hai tiếng. Nhìn về phía Shikamaru cùng Choji, các ngươi hai cái cũng có khen thưởng. Suy xét đến các phương diện nguyên nhân, các ngươi một người nhớ một lần thứ 100 cấp nhiệm vụ. Cuối tháng liền có thể bắt được nhiệm vụ này thù lao, Mizuki sự đến tận đây liền tính là hạ màn. Hắn phía sau có người nào? Thôn chuẩn bị như thế nào ứng đối? Đều cùng bọn họ không quan hệ. Bọn họ đã là ninja. Ninja cái này chức nghiệp mặc kệ như thế nào điểm tô cho đẹp, bản chất vẫn như cũ là giết người công cụ. Không nên hỏi đừng hỏi, Ino lại bắt được một cái B cấp nhẫn thuật. Phía trước cổ giới giáo thủy độn, thủy long đạn năng còn ở khổ luyện. Hiện tại lại nhiều một cái thủy độn, thủy trận vách tường. Cho dù có ảnh phân thân cái này ngoại quải, vẫn như cũ cảm thấy học tập nhiệm vụ gian khổ. Tấu chương xong, hết chương.